Chào anh em nhá. Mình sẽ đăng cái clip ngắn này trên kênh này để thông báo với anh em là cái đường link của cái kênh Lão Trần TV mới ấy, để mình tiếp tục up đấu phá thương khung và vũ động càn khôn các bạn nhá. Chứ còn cái kênh này thì nó đã bị dính hai cái khiếu nại bản quyền mà do chúng nó report rẻ tiền ấy, thì kênh nó có thể sập bất cứ lúc nào, nên là mình sẽ không up chuyện lên kênh này nữa, đề phòng trường hợp nó sập kênh nó mất được phí đi. Kênh này thì mình sẽ tiếp tục up cái bộ trọng sinh đô thị Cuồng Long, tại vì ở kênh kia nó bị vi phạm nguyên tắc cộng đồng, nhưng mà bây giờ kênh này của mình nó có nguy cơ bị hỏng, cho nên là mình không sợ, mình sẽ up bừa lên để cho anh em nghe cho đỡ buồn. Thế nha anh em nhá. Mọi người có thể kéo xuống phần mô tả của kênh để chúng ta lấy cái link của kênh mới, hoặc là các bạn có thể viết chữ Lão Trần TV, với chữ Lão Trần là có dấu các bạn nha, có dấu tiếng Việt, và chữ TV thì vẫn giữ nguyên như cũ để tìm kênh mới của mình, và các bạn là bên like và sub giúp mình ở trong cái kênh mới. Cảm ơn các bạn.